Lão đại phải lòng thỏ con. Chương 48, hoài nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Linh đã suy nghĩ suốt mấy ngày qua, cô đã quyết định làm theo lời đề nghị của lá thư. Sau 3 ngày cô đến nhà thờ ở thành phố S. Nhưng Gia Ngộ luôn cho người theo dõi và bảo vệ Vân Linh mọi lúc mọi nơi. Vân Linh đi ra ngoài nói với Lập Thành. Tôi muốn đến nhà thờ để cầu nguyện cho đứa con vừa mất của mình. Lập Thành thông báo lại với Gia Ngộ, hắn nghĩ thế cũng tốt. Từ khi biến cố xảy ra, Vân Linh chưa bước chân ra bên ngoài dù chỉ là nửa bước, hôm nay đã cô chịu đi ra ngoài. Gia Ngộ liền đồng ý, hắn luôn căn dặn Lập Thành phải luôn theo sát vào bảo vệ Vân Linh. Hai người bắt đầu đi. Đến nơi, Vân Linh xuống xe rồi nói với Lập Thành. Anh cứ ở ngoài này, có việc gì tôi sẽ gọi anh. Lập Thành gật đầu đồng ý. Vân Linh một mình bước vào nhà thờ, bây giờ chưa đến giờ làm lễ nên nhà thờ không có người nào đến. Vân Linh nhìn xung quanh, cô nhìn thấy ở chỗ ghế quỳ để xin tội có một bóng người. Thường thì Đức Cha sẽ ngồi bên trong để lắng nghe những lời thú tội của người theo đạo Thiên Chúa giáo rồi ân xá tội cho họ. Vân Linh đi đến đó quỳ xuống, cô nghe có một giọng nói truyền đến tai của mình. Cô đến rồi à? Vân Linh nhỏ giọng trả lời. Anh là người đã gửi thư cho tôi có đúng không? Mục đích của anh là gì? Người đàn ông phía bên kia chính là Thiên Phong, anh ta lên tiếng nói. Tất cả bằng chứng về cái chết của ba cô đang nằm trong tay của tôi. Chính Gia Ngộ là người đã gián tiếp hại chết ba cô. Vân Linh nghi ngờ hỏi. Sao anh chắc chắn điều đó là đúng, anh căn cứ vào điều gì? Thiên Phong khẽ nói. Bằng chứng là ở Nguyệt Lam, cô ta biết tất cả những chuyện xấu xa Gia Ngộ đã che giấu suốt bao nhiêu năm qua, cứ đến tìm gặp và hỏi cô ấy rồi cô sẽ biết tất cả sự thật. Vân Linh nghi ngờ người đàn ông phía bên kia, cô lên tiếng nói. Anh là ai? Giọng nói nghe rất quen, mục đích của anh là gì? Tại sao lại biết được những vấn đề đó? Thiên Phong thở dài nói. Chính là anh Thiên Phong đây, vì Gia Ngộ không cho anh gặp em nên anh đành phải làm cách này mới có thể nói cho em biết sự thật xấu xa của anh ta. Anh chỉ muốn tốt cho em mà thôi. Anh không muốn thấy em chịu nhiều đau thương khi ở bên cạnh Gia Ngộ. Tâm trạng của Vân Linh bỗng nhiên trùng xuống. Tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải chứng kiến quá nhiều bí mật và tội lỗi của anh ta và những điều mà anh ta luôn chôn giấu. Từ trước đến nay anh ta luôn giấu giếm tôi điều gì đó. Khi ở cạnh Gia Ngộ tôi luôn cảm thấy vô cùng trống rỗng vì anh ta có quá nhiều bí mật nhưng lại không muốn nói cho tôi biết chuyện gì. Có lẽ tôi phải tự mình đi tìm sự thật. Thiên Phong lên tiếng nói. Nhìn thấy em vừa trải qua những chuyện kinh khủng vừa rồi anh đau lòng lắm. Ở cạnh anh ta em còn không được an toàn, vậy thì anh ta lấy tư cách gì để giữ em bên cạnh mình? Vân Linh đứng lên nói. Cảm ơn anh đã nói cho tôi biết những bí mật của Gia Ngộ, nhưng có lẽ tôi phải tự mình tìm kiếm sự thật, nếu chỉ là lời nói thì ai chẳng nói được tôi. Cần có những bằng chứng cụ thể. Vân Linh quay người rời đi, cô ra xe, Lập Thành lái xe đưa cô về nhà. Vân Linh đi vào thư phòng của Gia Ngộ, từ trước đến nay cô không quan tâm lắm đến thư phòng của hắn cho lắm, nhưng hôm nay cô quyết định tìm ra những bí mật về hắn. Vân Linh vô cùng cẩn thận để người khác không chú ý đến. Cô đi đến kệ sách đã bám đầy bụi. Gia Ngộ không cho bất cứ ai bước vào đây, hắn luôn khóa chặt cửa. Vân Linh tìm được chìa khóa là vì vào buổi tối hôm đó cô vẫn chưa ngủ say. Vân Linh nhìn thấy Gia Ngộ bước vào phòng. Hắn chỉ mới từ thư phòng của mình đi qua. Cô nhìn thấy Gia Ngộ bỏ thứ gì đó vào chậu cây đặt ngay cửa sổ. Hôm nay chợt nhớ ra, Vân Linh đã vội vàng đi đến chỗ chậu cây, quả thật chiếc chìa khóa đang nằm ở đây. Vân Linh đi đến nhìn kệ sách, cô đưa tay lên lấy một quyển sách ra, tình cờ bức ảnh được kẹp trong quyển sách rơi xuống. Vân Linh vừa nhìn vào bức ảnh đôi mắt cô đã đẫm lệ. Trong bức hình có ba của cô, Gia Ngộ, Chí Minh và cả Nguyệt Lam nữa. Chẳng lẽ những điều Thiên Phong nói là sự thật? Vân Linh tiếp tục tìm kiếm, cô tìm thấy một quyển sổ ghi chép lại những hoạt động kinh doanh phi pháp. Bây giờ Vân Linh mới biết Thẩm Quân ba của mình là mafia. Từ trước đến nay cô luôn nghĩ ông là một người cha vĩ đại, không ngờ ông đã che giấu cô tất cả mọi chuyện. Khi ba cô chết mọi người đều nói là ông bị tai nạn giao thông, Vân Linh cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, cô cũng tin đó là sự thật. Gia Ngộ từ đâu đến bên cạnh chăm sóc cho cô, chẳng lẽ tất cả đã được sắp xếp từ trước? Bây giờ đầu óc của Vân Linh vô cùng rối bời, tại sao ai cũng muốn che giấu cô? Bọn họ đều xem cô như một con rối, không quan tâm đến cảm xúc của cô hay sao? Vân Linh còn tìm ra một tờ giấy đăng ký kết hôn giữa cô và Gia Ngộ. Hắn đã ép buộc cô phải làm vợ của hắn, dùng những trò bỉ ổi này để giam lỏng cuộc đời của cô hay sao? Vân Linh vô cùng tức giận, cô nhào nát tờ giấy đăng ký kết hôn. Cô nhất định phải làm sáng tỏ chuyện này. Cách chương.